Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 8, Phùng Tố Trinh. Đối phó Lý Triệu Đình biện pháp Thẩm Thành Bình kỳ thực ở đến đây Diệu Châu trên đường đã nghĩ kỹ. Cần phải phối hợp ứng cử viên cũng đã hướng về bên này tới rồi. Đón lấy chính là an bài thật kỹ, chờ đợi thời cơ, trải qua mấy thế. Thẩm Thành Bình đối với lòng người cũng nhìn ra rất thấu triệt. Muốn một người trở nên tiến tới hay là rất khó. Có thể để một người sa đọa lại hết sức dễ dàng. Mặc dù là người tâm trí kiên định, chỉ cần nắm cơ hội tốt đều có thể để hắn đọa hạ xuống. Huống hồ Lý Triệu Đình này một loại chỉ có thể học vẹt con mọt sách. Này, người ra không ra. Ngay ở Thẩm Thành Bình suy tư trong đó chi tiết nhỏ thời điểm, đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập, nhưng là Thiên Hương công chúa ở ngoài cửa thiếu kiên nhẫn kêu la. Thẩm Thành Bình nhất thời liền nhíu mày. Đối với cái này điêu ngoa tùy hứng em họ, hắn xưa nay liền không thế nào yêu thích, cũng không biết hoàng đế là làm sao giáo dục. Bất kể là cái này Thiên Hương công chúa, vẫn là Vân La quận chúa, ở trong hoàng cung không có học được một điểm hiền lương thục đức. Ngược lại mỗi một người đều thành điên nha đầu. Ở Thẩm Thành Bình cái này đã từng làm qua phụ thân người xem ra, yêu thích học võ, không thích nữ hồng, cái gì cũng không có cái gì. Có thể dáng dấp như vậy không có một chút nào lễ nghi. Vốn là khuyết thiếu quản giáo, người đột nhiên tìm đến ta là muốn làm gì? Thẩm Thành Bình mở cửa phòng trực tiếp hỏi. Đứng ở ngoài cửa người chính là một thân nam trang trang phục Thiên Hương công chúa. Thiên Hương công chúa vốn là chính đang vỗ cửa phòng, không nghĩ tới Thẩm Thành Bình đột nhiên mở cửa ra, làm cho nàng vừa nãy lập tức vỗ một cái không, ngược lại là bị sợ hết hồn. Ngươi làm gì? Thiên Hương công chúa kêu lên. Thẩm Thành Bình nói, ta có điều là mở cửa mà thôi, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi dự định làm gì, lại còn tới tham gia luận võ chọn rể. Thiên Hương hoàng muội. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, Thẩm Thành Bình cố ý nhấn mạnh, Thiên Hương, cái gì Thiên Hương, bổn công tử gọi nghe xú. Thiên Hương công chúa bị Thẩm Thành Bình công khai gọi ra thân phận, có một ít thẹn quá thành giận, mạnh miệng phản bác, nghe xú, có điều chính là ba Thiên Hương ý tứ phản đã tới sao? Tên của ngươi đạt được một điểm nội hàm đều không có. Hừ. Thiên Hương công chúa nhìn thấy Thẩm Thành Bình đã một cái kết luận thân phận của nàng, cũng không còn che lấp, lạnh rên một tiếng, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là muốn kết hôn Phùng tiểu thư? Đúng nha, Thẩm Thành Bình gật gù, không phải vậy ngươi cho rằng ta tới nơi này tham gia luận võ chọn rể, là cùng ngươi như thế nhàn rỗi hốt hoảng à, không có chuyện gì tìm việc sao? Ngươi mới là không có chuyện gì tìm việc đây. Ta có thể nói cho ngươi, Phùng tiểu thư đã có người trong lòng, ngươi cưới không được nàng. Thiên Hương công chúa trực tiếp trừng hai mắt nói, Thẩm Thành Bình tự nhiên là đã sớm biết những này, tự nhiên cũng không thể bởi vậy có bất kỳ tâm tình gợn sóng. Vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nói thẳng, ta biết, nàng yêu thích chính là cái kia Lý Triệu Đình. Có thể vậy thì như thế nào? Bây giờ đây là luận võ chọn rể. Nếu như cái kia Lý Triệu Đình có thể đánh thắng được ta, cái kia Phùng tiểu thư tự nhiên chính là hắn. Nếu không thì, cái kia Phùng tiểu thư liền là của ta rồi. Hừ, ngươi chớ đem lại nói quá đầy đủ. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng mong muốn thực hiện được. Lần này ta cũng phải tham gia luận võ chọn rể. Ta gặp giúp Lý Triệu Đình đánh bại ngươi. Thiên Hương công chúa không có từ Thẩm Thành Bình trên mặt nhìn thấy thất lạc, không thể làm gì khác hơn là bất chấp nói. Thẩm Thành Bình nhìn nàng một bộ ta chính là đến bất bình dùm. Hành hiệp trượng nghĩa dáng dấp. Không nhịn được liền cười nói. Vậy ta có thể chờ ở trên lôi đài mở mang kiến thức một chút hoàng muội võ công của ngươi. Hừ. Thiên Hương công chúa mắt thấy Thẩm Thành Bình xem kẻ ngu si như thế ánh mắt nhìn mình, nhất thời cảm giác được mình bị xem thường. Trong lòng đặc biệt khó chịu. Lập tức lạnh rên một tiếng liền hướng về bên ngoài đi đến. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ đón lấy nội dung vở kịch, cũng không có trở về phòng, ngược lại là trực tiếp đi theo. Hắn bây giờ nhìn bên trong chính là tân nữ phò mã bên trong Phùng Tố Trinh. Có thể hiện tại hắn còn chưa từng thấy Phùng Tố Trinh bản thân đây. Vào lúc này tự nhiên là muốn mở mang kiến thức một chút. Phùng Tố Trinh cùng phim truyền hình bên trong diễn có cái gì không giống. Rất nhanh, Thẩm Thành Bình liền đi đến một tòa trong lương đình. Trong lương đình đã có mặt khác ba người tồn tại. Chính là Đông Phương Thắng, Lưu Trường Thắng cùng Lý Triệu Đình ba người. Ở chòi nghỉ mát đối diện, chính là một tòa lầu nhỏ. Tòa kia lầu các chính là Phùng gia tiểu thư Phùng Tố Trinh trụ sở. Thẩm Thành Bình trực tiếp bước vào trong lương đình. Liền nhìn thấy Lý Triệu Đình chính ngồi ở chỗ đó đờ ra. Trong lòng càng xem thường. Cái này Lý Triệu Đình hay là còn có một chút tài hoa. Hoặc là nói nếu như không phải Phùng Tố Trinh, hắn hay là còn có thể trở thành Trạng Nguyên. Có thể này thì lại làm sao? Trạng Nguyên tuy rằng phong quang, có thể mỗi lần khoa thi đều sẽ có một cái. Minh Triều lập quốc đến hiện tại, Trạng Nguyên số lượng cũng không tính thiếu. Trong đó chân chính có tài hoa, kiếm gia đầu còn chưa đủ một trưởng số lượng. Trạng Nguyên ở dân gian hay là nắm giữ rất lớn danh vọng. Có thể ở rất nhiều quyền quý trong mắt cũng chính là như vậy một chuyện. Chân chính có thể không có thành tựu, còn phải xem người quyền mưu thủ đoạn, mà không phải học vẹt. Học vẹt con mọt sách, mặc dù là Trạng Nguyên, cuối cùng cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Hơn nửa đều sẽ nuôi dưỡng ở Hàn Lâm Viện làm một ít chuyện vặt. Rất hiển nhiên, Lý Triệu Đình chính là một cái dưới ngòi bút dù có ngàn nói. Trong lồng ngực thực không một sách con mọt sách, làm phụ thân của Phùng Tố Trinh. Diệu Châu Chi Phủ Phùng Thiếu Khanh cũng là đem Lý Triệu Đình nhìn thấu. Bởi vậy hắn căn bản không coi trọng Lý Triệu Đình tiền đồ. Lúc này mới không muốn con gái gả cho Lý Triệu Đình. Có điều thật sự làm sao chính mình con gái quá ra sức. Thành phò mã còn lập xuống đại công. Lúc này mới làm cho nàng được tại nguyện cùng với Lý Triệu Đình. Có điều bất luận Thẩm Thành Bình cùng Phùng Thiếu Khanh định thế nào Lý Triệu Đình như vậy con mọt. Sách, có thể ở Phùng Tố Trinh trong lòng. Lý Triệu Đình cái này con mọt sách nhưng là nàng lương phối. Hết cách rồi. Ở dân gian xưa nay có tài tử giai nhân truyền thống giai thoại. Phùng Tố Trinh là một người đại tiểu thư. Từ nhỏ đến lớn tiếp xúc nam nhân bên trong cũng chỉ có Lý Triệu Đình miễn cưỡng đáng tin. Nữ nhân đối với một người có hảo cảm sau khi rất nhiều khuyết điểm đều có thể xem thành ưu điểm. Vào lúc này lại nghĩ phải đi vào Phùng Tố Trinh trong lòng. Độ khó liền gia tăng thật lớn. Mấy người tụ hội sau khi không biết làm sao liền thương lượng làm sao đem Phùng gia tiểu thư cho làm ra lầu các đến. Thiên Hương công chúa, Đông Phương Thắng cùng Lưu Trường Thắng đều đã nếm thử. Biết mình đừng đùa Thẩm Thành Bình cũng lười tốn nhiều sức lực. Cứ như vậy, cũng chỉ còn sót lại Lý Triệu Đình một cái. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang lấy ra một tấm cầm. Bắt đầu biểu diễn lên. Rất nhanh, ở Lý Triệu Đình một khúc khúc đàn dưới. Trên mặt mang theo khăn che mặt Phùng gia tiểu thư Phùng Tố Trinh liền xuất hiện. Như vậy dung mạo phong thái, thực sự có thể được xưng là tuyệt sắc. Đang nhìn đến nữ nhân này sau khi, Thẩm Thành Bình trong lòng chỉ có này một ý nghĩ. Cho dù che lại khăn che mặt, có thể Phùng Tố Trinh phong thái vẫn là không người có thể so sánh. Nữ nhân này vóc người linh lung uyển chuyển, mỏng manh lụa mỏng bên dưới. Tinh xảo hợp dung mạo như ẩn như hiện. Càng quan trọng chính là nàng lúc này lạnh lẽo bên trong mang theo nhàn nhạt yêu thương khí chất. Càng là hấp dẫn người. So với Thẩm Thành Bình ở phim truyền hình bên trong nhìn thấy còn mỹ lệ hơn rất nhiều. Ở Thẩm Thành Bình trong ký ức, chính mình trước hai đời người phụ nữ bên cạnh, có thể so sánh cùng nhau cũng chỉ có Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu cùng Biển Tố Vấn. Còn lại Nhạc Linh San, Nhậm Doanh Doanh cùng Triệu Ngọc Nhi chờ đều còn kém mấy phần. Để Thẩm Thành Bình kiên định hơn muốn chiếm được nàng ý nghĩ. Trong lương đình gặp mặt kết thúc sau khi, Thẩm Thành Bình cũng chưa có trở lại gian phòng, mà là trực tiếp đến Diệu Châu ngoài thành. Ở hắn này đương đại vô cùng tuyệt thế khinh công bên dưới. Diệu Châu thành tường thành đối với hắn mà nói không có tạo thành chút nào trở ngại. Bị hắn ung dung liền vượt qua. Đi tới vùng ngoại ô một mảnh đất hoang trên.